Chương 887, Thiên Sứ Hàng Lâm. Trần Mạch đi xuống về sau, ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, cùng mấy vị cường giả hai mắt nhìn nhau, sau đó khỏe miệng của hắn hơi hơi nhất câu hắn không sợ bọn họ tu la tấn cấp, tu la huyễn thần biến có thể tiếp tục một ngày, chí ít đơn thuần rất cấp trừng phạt mà thôi, không có cả đời sử dụng số lần hạn chế cho nên Trần Mạch căn bản không keo kiệt sử dụng, cho nên hắn căn bản không sợ, đến nha, để hắn thử một chút bọn họ cường độ chứ sao. Mấy vị kia cường giả nhìn đến Trần Mạch dương lên khỏe miệng, tâm lý không hiểu hoảng hốt là hắn là Trần Mạch hắn cũng là Trần Mạch tiên đế lúc này nói ra tiên đế các hạ, bất kể có phải hay không là Trần Mạch, chí ít hắn hiện tại không có uy hiếp, chí ít hắn hiện tại là một tên kẻ dự thi. Nguyệt thần nói ra, Nguyệt thần các hạ, chẳng lẽ ngươi lại phải đợi đến tu la triệt để bạo phát thời điểm lại tuyệt hậu hoạn sao, khi đó ngài không cảm thấy quá muộn sao, tiên đế lạnh lùng nói. Chí ít Trần Mạch rất đặc thù. Là ta đã thấy một cái duy nhất dù cho tu la bạo phát về sau còn có thể khôi phục người bình thường mà lại thánh giao nữ đế thân thủ xuất ra thiên khiển châu, cái này thiên khiển châu là màu trắng tinh không sai, thiên khiển châu từ trước đó cơ hồ đã hoàn toàn tối biến thành hiện tại màu trắng tinh, bản tôn có thể hiểu thành cái này Trần Mạch là đặc thù nhất một vị tu la, ít nhất phải chờ, muốn quan sát thánh giao nữ đế nói ra. Hừ, tiên đế lạnh hừ một tiếng lần nữa ngồi xuống. Một bên khác, Lâm Khả Hân cùng Vương đi tới sân đấu võ trung tâm, trong mắt tất cả mọi người đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, Vương, đây chính là đỉnh cấp tồn tại, thực lực của hắn cùng Tần Thiên Duẫn không kém nhiều, nhưng muốn so Tần Thiên Duẫn mạnh hơn một chút, dù sao người ta là đỉnh phong cấp người chơi người thứ 3A, phía trước thì là công tử Mạch cùng Khuynh Thành, hắn có thế không mạnh sao, mặc dù Lâm Khả Hân biểu hiện xác thực tương đối lợi hại, thế nhưng là không ai cho rằng nàng có thể đánh thắng được Vương. Lâm Khả Hân thở sâu thở ra một hơi, sau đó tế ra chính mình pháp trượng, nàng không nhất định phải thắng. Nhưng là nàng nhất định muốn nỗ lực cố lên, nàng biết đối diện là ai, trước kia nàng thậm chí là nàng bây giờ đều chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể cùng loại cấp bậc này người chơi mặt đối mặt chiến đấu, thành làm đối thủ cũng không nghĩ tới mình có thể tấn cấp đến 10 vị trí đầu, nhưng là hết thể đều phát sinh, nàng phải cố gắng, nàng muốn hướng Trần Mạch chứng minh nàng là có thể giúp được hắn, nàng cũng muốn mang theo tiểu ngộng cái kia một phần cùng một chỗ chiến đấu, Vương trong ánh mắt, Lâm Khả Hân chẳng qua là một cái đạt được gần tàng chức nghiệp người chơi mà thôi, một cái nữ hài tử. Hoàn toàn không có chiến đấu bản lĩnh, một khi nàng bị chính mình cận thân, nàng thì tất thua không thể nghi ngờ, luận võ bắt đầu soát làm luận võ bắt đầu trong nháy mắt, cái kia Vương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, Lâm Khả Hân nắm pháp trượng theo bản năng lui về sau, nàng không biết phải đối mặt dạng gì công kích, đối với thực chiến mà nói, kinh nghiệm của nàng cũng không đủ, nhưng là nàng tại Nguyệt Lăng Cung cũng học không ít, bao quát chiến đấu thánh quang bạo liệt, Lâm Khả Hân suy đoán, hắn muốn công kích mình cho nên Lâm Khả Hân trực tiếp phóng thích kỹ năng. Kim sắc thánh quang lấy nàng làm trung tâm phát tán ra, cái kia Vương trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Khả Hân bên người, tùy theo cũng là nhất kích chí mệnh không sai mà quang mang tản ra, công kích của hắn còn chưa rơi xuống, nói đúng ra giơ lên cánh tay mới đến một nửa, bạo liệt thánh quang trực tiếp đem hướng bay ra ngoài. Phanh, cái kia Vương bóng người rơi ở phía xa, thanh máu thấp xuống một nửa, hắn nhanh chóng đánh lấy huyết, Lâm Khả Hân phát hiện mình vờ y ma có thể đem người lợi hại như vậy thanh máu đều đánh dụng một nửa. Cảm giác mình hảo lợi hại a, sau đó nàng thì có tự tin. Vương nhăn mắt híp lại, đối thủ nghề nghiệp mặc dù là pháp sư một loại nghề nghiệp, nhưng là một khi cận thân nàng, ngoại trừ cái này kỹ năng bên ngoài, nàng thậm chí còn có thể miễn dịch thương tổn bắn ngược thương tổn kỹ năng. Đây là khó giải quyết địa phương, nhưng là hắn là ai, hắn là Vương a, hắn có ẩn tàng chức nghiệp a, hắn sợ cái gì a, trước mặt thiếu nữ này ẩn tàng chức nghiệp còn mạnh hơn chính mình hay sao, suy sau đó hắn bật cười một tiếng. Tử vong chi thủ tùy theo trên người hắn bạo phát ra sức mạnh hết sức đáng sợ, cùng lúc đó, hư không bên trên sấm sét vang dội, một cái to lớn cánh tay màu đen, phảng phất như là lao thiên cánh tay một dạng trực tiếp vươn ra, sau đó chụp về phía Lâm Khả Hân. Mọi người thấy cảnh này nhịn không được chấn kinh, xương mù thảo, cái này đánh vào thị giác thật là đáng sợ a, đây cũng là đánh cho đến bây giờ, đánh vào thị giác mạnh nhất một cái kỹ năng đi, thậm chí ta cảm giác so với trước đó thiên địa nhất kiếm một kiếm kia còn muốn rung động a, hoa cái này Vương cũng thật là buồn nôn đi. Đối thủ là cái nữ hài tử, cũng không phải Khuynh Thành dạng này nữ tử, hắn trả phía dưới dạng này tay không, không phải, chính là bởi vì cái này Vương đối trước mặt đối thủ vô cùng coi trọng cho nên mới thả phóng đại chiêu, nếu như hắn không coi trọng đối thủ của hắn, các ngươi cảm thấy hắn sẽ thả phóng đại chiêu sao, cái này đại chiêu lưu cho đằng sau mặt đối công tử Mạch hoặc là Trần Mạch chiến đấu nó không thơm sao, Vương đây là kiêng kỵ đối thủ, cho nên dứt khoát trực tiếp tiêu hao một cái đại chiêu giải quyết chiến đấu có đạo lý không sai. Hắn đúng là kiêng kỵ Lâm Khả Hân lực lượng, hắn không cách nào phán đoán kỹ năng của nàng, hắn cảm giác nàng tự vệ kỹ năng rất nhiều, thậm chí còn có bắn ngược lực lượng, làm không cẩn thận chính mình trực tiếp bị bắn ngược đạn chết, cho nên tiêu hao một cái đại chiêu không có gì, Cái này đại chiêu hắn thấy đối mặt Trần Mạch hoặc là công tử Mạch loại này siêu cấp bén nhạy đối thủ hiệu quả ngược lại không lớn, vậy liền hiện tại dùng vừa vặn Trần Mạch không lo lắng Lâm Khả Hân, hắn biết Lâm Khả Hân nghề nghiệp có bao nhiêu đáng sợ, hắn lo lắng vẻn vẹn chỉ là cận chiến Lâm Khả Hân không địch lại, nhưng cái này vương ngược. Lại từ bỏ cận chiến, phải dùng đại chiêu cưỡng ép đánh bại Lâm Khả Hân, đúng vậy, bình thường đối thủ cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng cái này hoàn toàn là một cái vô cùng quyết định sai lầm. Nếu như là Trần Mạch, hắn sẽ cưỡng ép mở ra vô địch kỹ năng, cưỡng ép đỉnh lấy Lâm Khả Hân kỹ năng công kích nàng, nàng thúc thủ vô sách, bởi vì nàng vốn cũng không phải là một cái biết võ công người, nàng một khi bị cận thân, thậm chí sẽ bị miểu sát vương cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là hắn vô địch là 3 giờ thời gian có đồ, so với có thế cải biến chiến cuộc mười mấy giây vô địch kỹ năng, cái này kỹ năng không đáng giá nhắc tới, bởi vậy hắn từ bỏ sử dụng vô địch kỹ năng. Lâm Khả Hân ngẩng đầu nhìn cái kia một màn kinh khủng, hai tay khẩn trương nà mở trà tờ ma pháp trượng. Đây cũng là siêu cấp lợi hại kỹ năng, vậy ta hẳn là cũng phải dùng siêu cấp lợi hại kỹ năng mới có thể cùng hắn đối kháng. Lâm Khả Hân suy nghĩ no y thiên sứ hàng lâm. Lâm Khả Hân hai con ngươi trong nháy mắt tràn ngập màu trắng quang mang, sau đó nàng giang hai cánh tay, cùng lúc đó, trong bóng tối xuất hiện một vệt quang mang, màu trắng lại dịu lấy kim sắc quang mang đâm rách hắc ám, rơi vào Lâm Khả Hân trên thân, đồng thời hư không bên trên, một cái đẹp đặc biệt thánh khiết thiên sứ chậm rãi rơi xuống, tiếp theo một cái trước mắt, nó mở ra hai cánh, trong nháy mắt đó, quang mang như là lấm ta lấm tấm một dạng tản mát Lâm Khả Hân khoát tay, thiên sứ hàng lâm, hóa thành một vệt ánh sáng phụ thân nàng, sau đó nàng mở ra đôi mắt đẹp cái kia một cái trước mắt, chính là hủy thiên diệt địa cái kia to lớn dường như thượng thiên cánh tay bị mở mắt sau cái kia cố quang mang trong nháy mắt xua tan, hóa thành hư vô.